Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, số 13. Nhìn xem tự mình rai kích khóc cùng 150kg hài tử, mà Bùi chuẩn bị khẽ cắn môi đáp ứng rai kích yêu cầu. Trong lòng suy nghĩ muốn là buổi tối rai kích đưa ra cái gì quá phận yêu cầu lời nói, mình nhất định sẽ không đáp ứng. Rai kích đại nhân ngươi chớ khóc, ta đáp ứng ngươi. Mà Bùi nhắm mắt lại lớn tiếng nói. Onoki vui mừng gật đầu. Tuổi đã cao, nhìn thấy có tình nhân cuối cùng thành huynh muội thân thuộc, trong lòng tóm lại là cao hứng phi thường. Sờ lên có chút ướt át khóe mắt, lần nữa cảm thán một câu. Lớn tuổi, nhìn cái gì cũng dễ dàng cảm động. Shinosuke thì nghĩ phi thường có ý tứ. Ngươi nói chuyện này có phải hay không ta thúc đẩy? Coi như không phải ta, ta cũng có công lao. Cũng là chứng kiến hai người trở thành tình nhân địa phương. Ngươi nói cái này rai kích tâm cơ cũng là rất nặng. Biết trong lòng mình không có gì hy vọng, nhưng lại không thể buông tha. Cho nên lợi dụng nữ nhân dễ dàng mềm lòng nhược điểm. Thật không biết xấu hổ khóc. Còn lựa chọn tại chiến trường. Chiến trường nơi này rất nguy hiểm. Nhưng rai kích cái này cường tráng nam nhân lại có thể cho nữ nhân 200% cảm giác an toàn. Đến lúc đó nếu là hắn Ma Bùi kết hôn, có thể hay không mời mình người nhân chứng này? Vậy ta có phải hay không muốn góp phần tiền? Có thể hay không mang gia thuộc đi tham gia? Ừ, vẫn là không cần mang Sunet cùng Nana mang các nàng đến. Ban đêm ta chẳng phải là liền không thể cùng phù dâu ra ngoài lãng đúng không? Có thể mang các nàng. Shinosuke nghĩ rất xa, thậm chí đều nghĩ kỹ đến lúc đó mình muốn làm sao ra ngoài sóng, dùng dạng gì tư thế đi sóng, tìm bao nhiêu người bồi mình sóng. Ô, Killer Bee đệ đệ đại ca, ta nhất định sẽ cứu ra ngươi. Rai kích gào khóc khóc lớn, bàn tay lớn lau nước mắt trên mặt cùng nước mũi. Mà Bùi sắc mặt đột nhiên cứng đờ, phảng phất bị người hạ định thân thuật. Onoki cùng Shinosuke nhìn lẫn nhau một cái, đồng đều thấy được trong mắt đối phương thất vọng cùng không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà không phải mình nghĩ như vậy. Rai kích cái này đại nam nhân thút thít, nguyên lai không phải là bởi vì nữ nhân, mà là bởi vì nam nhân. Bởi vì nam nhân đâu? Khóc như mưa. Cho dù nam nhân này là ngươi nghĩa đệ, nhưng khóc thành dạng này không khỏi cũng quá đáng đi. Ma Bùi, ngươi thế nào? Sắc mặt kém như vậy, khóc lớn một lần. Rai kích cảm xúc cũng đã nhận được khống chế, không rõ ràng cho lắm nhìn xem mình bí thư. Êm nuyệt sắc mặt cứ như vậy cọp cái, còn giống như nhìn mình lom lom. Shinosuke cảm thấy càng chuyện quá đáng xuất hiện. Rai kích ra hỏa này vậy mà tại khóc thời điểm, căn bản không nghe được bọn hắn nói chuyện. Chớ đừng nói chi là Ma Bùi vừa mới nói, ngươi đừng khóc, ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi loại lời này. Đại di mụ tới, tâm tình đương nhiên kém. Shinosuke cảm thấy có thể thay nói không ra lời Ma Bùi giải thích một câu. Miễn nàng dưới cơn nóng giận, đem Rai kích đánh. Nghe vậy, Rai kích càng thêm kỳ quái. Nghi hoặc nhìn Ma Bùi, không xác định nói ra. Trước thời hạn, Shinosuke cùng Onoki con mắt lập tức trợn lão đại. Cái này đừng nhìn chỉ có ba chữ, nhưng ba chữ này lượng tin tức thế nhưng là phi thường lớn. Trước thời hạn, có thể nói ra ba chữ này, đại biểu Rai kích là biết Ma Bùi đại di mụ cụ thể tới cuộc sống. Mà tại dưới tình huống bình thường, trước thời hạn chỉ thích hợp 3-4-5 ngày, tỉ như sớm 4-5 ngày xuất phát, sớm 3-4 ngày đem đồ vật làm xong. Như vậy dựa theo cái này suy luận, hôm nay là số 10. Shinosuke kính mắt sáng long lanh, nào đó nam bối cảnh âm nhạc. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Ma Bùi, người đại di mụ là số 13 đến. Thời gian này cùng Mizuki dạng. Shinosuke, làm sao ngươi biết Ma Bùi là số 13 đến đại di mụ? Nói, ngươi có phải hay không đang đánh Ma Bùi chú ý? Rai kích vỗ bàn một cái. ăn thịt đều ăn vào trước mặt mình. Mặc dù khối này thịt mình không thế nào ưa thích, lão phu càng thêm hiếu kỳ. Shinosuke, ngươi sự tình làm sao biết Mizuki đại di mụ cuộc sống? Onoki ngược lại là phi thường am hiểu bắt lấy trọng điểm. Sorai kích đầu này Kuma, muốn khó quấn nhiều. A, ngũ Kage đại hội thời điểm ta từ Terumi mây trên thân ngửi thấy mùi máu tươi. Shinosuke chỉ chỉ cái mũi của mình. Khi đó mặc dù mình Sennin chi thể vẫn chưa hoàn thiện, bất quá ngũ quan bên trên độ nhảy cũng rất cao. Cho dù Terumi mây che giấu phi thường tốt, nhưng vẫn là không có trốn qua lão lái xe cái mũi. Lúc ấy còn muốn nói ra khí khí Terumi mây, sau đó nhìn xem khiêu động hình cầu. Kết quả trong lúc vô tình phát hiện Zetsu đen, bỗng nhiên nghĩ đến đối phó Zetsu đen một biện pháp tốt. Người nói Zetsu đen là Kaguya ý chí sản phẩm. Dùng một cái góc độ khác mà nói, cái kia chính là quỷ mị, Akvelichi loại đồ vật, mà đại di mụ tục xưng thiên quỷ. Có trừ tà tác dụng, những đạo sĩ kia bắt cái cương thi, bắt cái quỷ, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn xuất ra màu đỏ dây thừng. Mà cái này dây thừng liền là thấm hôm khác quỷ máu. Tuy nói thế giới quan khác biệt, nhưng vẫn là có thể thử một lần, là một cái có được khai sáng tinh thần người. Shinosuke có phần có một loại hiện tại tìm đến Zetsu đen. Thí nghiệm một cái suy nghĩ trong lòng xúc động, tại nơi nào đó, Nagato bởi người đang tại tính kế thế nào giết chết Shinosuke. Tại bên cạnh nghe say sưa ngon lành, vỗ tay khen hay Zetsu đen, thật to run rẩy một chút. Động tác này cùng thần thái, cùng trước đó Shinosuke rất giống, mà Bùi cảm thấy mình không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Nàng muốn bị giận điên lên, hiện tại nàng đối với Kage khái niệm xem triệt để sụp đổ. Người xem một chút bất động thần sắc liền lái xe Onoki. Miệng lưỡi dẻo quẹo Shinosuke, miệng bên trong rác rưởi lời nói một câu tiếp một câu. Còn câu hướng trên người mình ném, người liền không tốt đổi một mục tiêu. Bên kia không phải còn có một cái mà. Shinosuke biểu thị không thể được. Hinata muội tử quá đơn thuần. Không nói trước nàng có thể hay không nghe hiểu. Nếu là thật nghe hiểu, đoán chừng muốn xấu hổ khóc một ngày đâu. Raikik đại nhân, ta có một số việc. Rời đi trước, mà Bùi thở một hơi thật dài nói. Raikik tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ăn một chút gì bồi bổ. Nữ nhân các ngươi liền là phiền phức. Không chiến đấu đều đổ máu. Vẻ mặt này nhìn xem là phi thường ghét bỏ. Ma Bùi chạy như bay, nhanh chóng rời đi lều trại. Nàng hiện tại rất lo lắng. Không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Raikik. Cái này mới chung nhau mấy ngày ngắn ngủi, đầu đều là bắp thịt Raikik, vậy mà bất chi bất giác bắt đầu có chạy xe lửa triệu chứng. Triệu chứng mặc dù là cường độ thấp, ngay cả Raikik chính mình cũng không có phát giác được, nhưng chiến tranh đều không bắt đầu đâu. Cho nên sau đó phải cùng Onoki cùng Shinosuke thời gian chung đụng nhưng còn dài mà. Vừa nghĩ tới đến lúc đó Raikik thật bị hai người dạy bảo rời núi. Trở lại Kumogakurei về sau, làm hắn bí thư, không phải liền trở thành đối phương miệng lưỡi dẻo quẹo mục tiêu thứ nhất. Không được, sau khi chiến tranh kết thúc, ta phải từ chức, nhưng cái khác làm việc phúc lợi cùng tiền lương đều không có công việc này tới tốt. Lắm tốt xoắn suýt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.